Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 151, Thuần Túy Không Ưa. Đến, Thường Uy cười ha ha, xoay tay một đạo pháp lực buông xuống, hiển hóa ra một loạt sofa. Đều đến ngồi, Angel, ta nhường ngươi mang hạt dưa đây. Nơi này, Angel cười hì hì giơ nhấc tay bên trong túi. Bia ở chỗ này, Linda chỉ bên chân cái dương. Bắp rang cũng có, Samantha cười hắc hắc. Được, Thường Uy vỗ tay một cái. Xem phim, bát quái đài đồng án trên khối này miếng đồng. Nhất thời buông xuống một màn ánh sáng. Năm khí vì là một bên, trung gian một mảnh xanh thảm, dập dờn, Ly Ca Ân bóng người, rõ ràng xuất hiện ở bên trong. Viên quang thuật, đây là một môn tu đạo sĩ thường dùng khoảng cách xa xa chắc phép thuật. Đến Thường Uy như bây giờ cảnh giới, ở lực lượng thần hồn có thể đụng bên trong phạm vi. Dựa vào môn pháp thuật này đạt đến tùy ý quan sát mục đích. Có điều mưu trấn nơi này không giống. Lấy Thường Uy cảnh giới bây giờ, còn không cách nào đột phá khung đỉnh lồng lớn với vật chất. Không gian song trọng phong ấn, vì lẽ đó cần một cái môi giới. Vậy thì là đồng án trên khối này huy chương đồng. Tuyệt đối không nên đã quên Thường Uy ở trên cái thời không được pháp tắc không gian dấu ấn sự thực. Hắn cũng là phương diện này người lành nghề. Tấm bảng kia, khắc họa chính là một đạo không gian phù văn tổ hợp mà thành cấm pháp. Mượn bát quái đài huyền diệu, thôi thúc huy chương đồng. Ở Ly Ca Ân thần hồn bên trong lưu lại một đạo không gian dấu ấn. Lại dựa vào triển khai viên quang thuật, liền nước chảy thành sông. Mấy người ở tầng dưới chót phong ấn này rộng lớn điện đá ở ngoài xem Hollywood tảng lớn. Chỉ thấy viên quang thuật rõ ràng trong hình. Ly Ca Ân lung lay đầu đứng lên đến. Còn chưa hiểu tình trạng, liền gặp phải mãnh liệt hỏa lực chút xuống. Từ nơi này đi ra ngoài, có một cái toán một cái. Điểm đến đều là định được rồi quân Mỹ quân doanh. Ly Ca Ân phụ trách mảnh này. Là quân Mỹ vây nhốt mưu trấn quân đoàn bộ tư lệnh. Cũng chính là trong truyền thuyết trung quân lều lớn. Ly Ca Ân là cái cuối cùng đến. Những người lang tử lang tôn. Vào lúc này chính đại sát tứ phương đây. Nếu không thì Ly Ca Ân cũng sẽ không vừa xuất hiện. Liền gặp phải tập hòa. Viên quang thuật bên trong. Ly Ca Ân bị mãnh liệt hỏa lực đánh trở tay không kịp. Có điều thành tựu Olympus cái thứ nhất người sói. Có thể được Thường Uy quan tâm. Ly Ca Ân tự nhiên có hắn lợi hại nơi. Chỉ nửa giây thời gian không tới. Ly Ca Ân liền phản ứng lại. Giống như sấm vang phát sinh gào thét. Quanh thân nhất thời dập dờn lên như là sóng nước bích lục ánh sáng. Người sói gặp phép thuật. Này cũng không kỳ quái. Bởi vì Ly Ca Ân nguyên bản không phải người sói. Hắn chỉ là bị rớt biến thành người sói. Ly Ca Ân con gái, Kratos mẹ, Callisto là một cái Nim. Mà Nim là cái gì đây? Là rừng rậm tiên nữ. Tinh linh loại này tên gọi chung. Ly Ca Ân bản thân liền là một cái nắm giữ mạnh mẽ huyết thống sức mạnh không phải nhân loại. Thực lấy người này thể phách cường độ. Trừ phi dùng pháo đánh túi bụi. Vũ khí thông thường rất khó đánh vỡ hắn phòng ngự. Thường Uy lời bình nói. Ly Ca Ân lại không phải ngu xuẩn. Pandora trợn mắt khinh bỉ. Có phép thuật không cần. Miễn cưỡng ăn công kích sao? Vậy cũng chưa chắc. Thường Uy cười ha ha. Kratos có phải là Sa Điêu? Pandora ngẩn ra. Vâng, mấy người phụ nhân đều nở nụ cười. Một mạch kế thừa mà. Thường Uy nói, Ly Ca Ân nếu như không phải ngu xuẩn, như thế nào sẽ bị các ngươi vị kia đại cặn bã nam biến thành người sói? Pandora nói, ý của ngươi là Ly Ca Ân nên khuất phục, chắp tay đem Callisto đưa cho hắn. Ngươi làm hắn vị kia chính cung nương nương là ăn chay sao? Ha ha ha, Thường Uy cười rất vui vẻ. Ta đương nhiên biết vị kia chính cung nương nương không phải ăn chay. nhưng Ly Cao Ân hoàn toàn có thể coi như không biết mà. Có đúng hay không? Không ngăn trở, không đồng ý, không biết, lớn như vậy cặn bã nam chắc chắn sẽ không đem hắn như thế nào. Đại cặn bã nam chính cung nương nương cũng sẽ không đem hắn như thế nào. Ngoặc kép, Pandora yên lặng chốc lát, nghĩ ra một cái lý do. Ly Cao Ân yêu con gái của hắn, từ chối bị tai họa, này không phải vô nghĩa sao? Thường uy khịt mũi con thường, bị đại cặn bã nam nhìn chằm chằm. Callisto kết cục là nhất định, hắn còn giãy giụa cái lông a. Enzo mọi người triệt để không nhịn được bật cười. Lúc này, hình ảnh trên Ly Cao Ân đã bắt đầu đại sát tứ phương. Chỉ thấy hắn một cái nhảy vọt, trên không trung kéo liên tiếp âm bạo, rơi xuống đất đem một chiếc xe tăng dẫm thành môn ném đĩa. Móng vuốt sói tử run lên, một đoàn ánh sáng xanh lục rơi xuống đất, hóa thành che ngợp bầu trời cây mây. Xuyên khâu quá khích, cái gì xe tăng, cái gì xe bọc thép, chỉ cần mang cái khâu, lập tức bị cây mây đối phó thành bánh chưng. Bát hoa xì hơi, mặc cho nhiều kiên cố công sự phòng ngự, tại đây chút cây mây tàn phá bên dưới, trong khoảnh khắc sụp đổ, ngăn ngắn không tới 3 phút, quân Mỹ trung quân lều lớn một nửa biến thành hải dương màu xanh lục, rơi vào sắp luân hãm hoàn cảnh, máy bay trực thăng hấp tấp cất cánh. Quân Mỹ tiền tuyến đại tướng đây là muốn chạy trốn. Ly Cao Ân nhảy lên một tòa doanh trại, nhìn cất cánh máy bay trực thăng, tiện tay nắm lên một cái doanh trại ống tuyếp đầu quá khứ. Như sứt sâu thịt tự, miễn cưỡng đâm xuyên hai chiếc máy bay trực thăng. Tiếng nổ mạnh vang lên, hai đóa ngọn lửa đem đêm đen nhánh không soi sáng trong suốt. Chính chung quanh truy sát quân Mỹ tướng sĩ bọn lang nhân ngửa mặt lên trời thét dài. Thoải mái tâm ý lộ rõ trên mặt, bọn họ cao hứng không được bao lâu. Viên quang thuật trước, Samantha nói, quân đội hỏa lực hạng nặng gặp theo nhau mà tới. Thường uy gật đầu cười. Không sai, nhân phong ấn hạn chế, đưa lên những người này khoảng cách có hạn. Quân Mỹ bài bố ở phía sau hỏa lực hạng nặng nơi đóng quân ta là ngoài tầm tay với. Chính là, Enzo nhưng có điểm không đành lòng. Chết rồi thật là nhiều người. Thường uy bật cười, quân Mỹ mà, chết trận cũng là nên. Nghe lời này, Linda bọn người lộ ra không nói gì về. Chỉ có Pandora lộ ra đặc biệt tán đồng về. Dưới cái nhìn của nàng, run rế chính là run rế. Chết như thế nào, chết bao nhiêu không đáng kể. Olympus trong lịch sử, động một chút là phát động chiến tranh, động một chút là muốn tai họa diệt thế. Sao ra này lại tính là gì? Nàng không biết, Thường Uy thuần túy là không ưa nước Mỹ. Trên thực tế coi như chỉ đứng ở mưu trấn lập trường trên. Bên ngoài vây nhốt quân đội, cũng là không có ý tốt. Bọn họ có thể chưa từng bận tâm quá mưu trấn, này không trả ấp ủ hướng về mưu trấn phóng ra hạch đàn sao? Ly Cao Ân phá trận chiến tướng, cắt cỏ vô song, đang đắc ý lắm. Cái tên này đứng ở cao nhất doanh trên nóc nhà, đắc ý vô cùng nhìn lang tử lang tôn giết chóc. Từ hắn vẻ mặt trên, hoàn toàn có thể thấy được trong lòng hắn vui sướng. Có điều chính như Samantha nói, hắn không có đắc ý bao lâu. Trong bầu trời đêm, vài điểm ánh lửa từ xa đến gần bắn mạnh mà tới. Đạn đạo, mấy người phụ nhân đều trợn mắt lên. Ly Cao Ân cũng phát hiện trong bầu trời đêm ánh lửa. Hắn không quen biết món đồ này, nhưng cũng cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Lang hào nổi lên, khắp nơi dây leo đem hắn lang tử lang tôn bao lấy. Bao phủ ở dày đặc cây mây bên dưới, Ly Cao Ân bản thân thì lại dậm chân một cái, rơi vào doanh trại nơi sâu xa. Chu vi cây mây bắt đầu phong trướng bao trùm. Trong giây lát này, đạn đạo rơi xuống đất, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.